Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Tần Phong tốc độ. Tần Phong đạp lên 91 tầng, cảm thụ được cái kia như một tòa thế giới đồng dạng cường đại áp lực. Khủng bố áp lực, cho dù là lấy hắn nhục thân chi lực đều có chút khó có thể hóa giải. Viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo đều có chút thua chị kém em. Giọt giọt máu tươi từ hắn mặt ngoài thân thể tràn ra tới. Giọt rơi trên mặt đất, phát sinh thanh thúy thanh vang. Lấy Tần Phong thân thể tố chất, cho dù là một giọt máu tươi cũng ẩn chứa phi phàm lực lượng. Một giọt máu tươi nắm giữ năng lượng, có thể đem một tên không cốc cảnh tu sĩ cho chết no. Thật là đáng sợ lực lượng, cái này lực lượng, thậm chí ngay cả ta đều khó có thể thoát khỏi. Không đúng, Tần Phong ánh mắt rùng mình, nói thầm, bằng vào ta thân thể tố chất, đã có thể so với đạo chi cảnh tu sĩ, nếu là ngay cả ta đều vô pháp đột phá cái này 91 tầng. Như vậy chuyến này trong mọi người không người có thể đột phá cái này thứ 91 tầng. Dĩ vãng hẳn là cũng không người có thể đột phá. Phiếu miểu đạo cung 10 phần huyền diệu, hết sức đặc thù, nhưng đạo chi cảnh tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong. Nếu là đạo chi cảnh tu sĩ mạnh mẽ xâm nhập phiếu miểu đạo cung, chính là sẽ phải chịu phiếu miểu đạo cung đánh chết. Lấy phiếu miểu đạo cung năng lực, e sợ đạo linh cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Đạo linh cảnh ở Cửu Châu thế giới nằm ở tuyệt đối đỉnh phong tu sĩ, khó có thể ngang hàng người. Tần Phong cũng sẽ không tin tưởng Cửu Châu thế giới tồn tại đạo linh cảnh tu sĩ, hoặc là siêu việt đạo linh cảnh tu sĩ. Như vậy, Tần Phong nhắm hai mắt lại, chân nguyên trong cơ thể dần dần tản đi, mặc cho xung quanh cường đại lực lượng trấn áp tự thân. Thân thể càng ngày càng khom người, máu tươi càng ngày càng đáng sợ. Đợi được Tần Phong lần thứ hai mở hai mắt ra, bốn phía cỗ này kinh người lực lượng đã hoàn toàn tiêu tan, khôi phục lại cực kỳ bình tĩnh trạng thái. Quả nhiên, Tần Phong tự tin nở nụ cười. 91 tầng chính là tương tự với huyễn cảnh khảo nghiệm, cũng không có tồn tại cỗ này kinh người lực lượng. Tất cả lực lượng cũng chỉ là ta tưởng tượng thôi. Một khi ta không sợ, lực lượng chính là sẽ tiêu tan. Đại đạo đẳng cấp thật đúng là thần kỳ. Như vậy, tầng tiếp theo, Tần Phong bước ra tốc độ, lại bước ra một bước, làm Tần Phong bước lên thứ 92 tầng. Bốn phía thay đổi bất ngờ, vô tận mây đen xoay quanh đỉnh đầu, sấm sét vang dội, bá đạo 10 phần, trầm thấp tiếng sấm âm thanh, lấp lóe lôi đình ánh sáng, phiền muộn khô nóng khí, khiến lòng người sinh không kiên nhẫn, lòng sinh sợ hãi, xé tan. Một tia chớp đột nhiên tê liệt trời cao, hóa thành một đạo ngân long từ mây đen bên trên bổ xuống, rơi vào Tần Phong trên thân. Lôi điện lâm thân, khủng bố lôi điện chi lực điên cuồng phá hủy Tần Phong thân thể cơ năng, muốn đem hắn mỗi một tấc bắp thịt xương sọ cũng hóa thành bột phấn. Tần Phong ánh mắt khẽ động, thứ 92 tầng cũng không phải là hoàn toàn giả tạo. Cái này lôi điện chi lực dĩ nhiên cũng là thật, bất quá lôi điện chi lực lực lượng quá mức nhỏ yếu, chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất thôi. Tần Phong mỉm cười, tiếp tục tiến lên. Cái kia nhìn như khó khăn từng tầng, nguy hiểm vạn phần đại đạo đẳng cấp, đối với Tần Phong mà nói, thư giãn thích ý, không có áp lực chút nào. Một cấp một bước, giống như sân vắng tản bộ. Vạn Phật tự ba người nhìn đại đạo đẳng cấp, vô ý cùng bọn họ so với, hay là kém một chút. Tĩnh Chiếu đại sư nhẹ giọng một lời, sư huynh, vô ý biểu hiện đã không sai. Ai biết, gần trăm năm Cửu Châu sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt. Tĩnh Sinh nói, đúng vậy, nơi này mỗi người cũng có thể dẫn dắt một cái thời đại. thậm chí còn trấn áp một cái thời đại, lại đều xuất hiện ở cùng một thời kỳ. Tĩnh Nhạc con ngươi bên trong lập lòe quang mang, vô ý có thể cùng những người này sanh ra ở cùng một cái thời đại. Là hắn bất hạnh, nhưng cũng là hắn may mắn. Bất hạnh, may mắn, Tĩnh Chiếu tự nói một tiếng, mỉm cười nói, Tĩnh Nhạc sư đệ, người Phật Pháp quả nhiên cao thâm. A, Phật Pháp cao thâm, Tĩnh Nhạc ngẩn ra, đạo, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tĩnh Chiếu mặt một đen, ngoặc kép, đón thêm hai người này, ta CMN liền đi ngồi khổ thiền. Tĩnh Chiếu sư huynh, năm đó Phương Trượng sư huynh có thể có Tần Phong cấp tốc như thế. Tĩnh Sinh hỏi, Tĩnh Chiếu đánh giá Tần Phong, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị, thật sự là cấp tốc, tốc độ như thế, chưa từng nghe qua. Năm đó, Tĩnh Chiếu làm vạn Phật tự trẻ tuổi thiên tài, tự nhiên cũng là tiến vào bên trong. Vào lúc đó, chỉ có Phương Trượng sư huynh Tĩnh không một người leo lên đại đạo đẳng cấp. Những người khác đều chưa từng leo lên đại đạo đẳng cấp. Hắn, Tĩnh Chiếu, ở 93 tầng thời điểm dừng lại, rơi xuống Vân Hải bên trong, mất đi tư cách, vào lúc đó cũng có được không ít thiên tài, như Thần Phương Pháp Cung Tam Trưởng Lão, như Hạo Nhiên Thư Viện Phương Bình Trưởng Lão, đều là vào lúc đó đi tới Phiếu Miểu Đạo Cung, đại gia tốc độ đều là không kém. Nhưng cùng trước mắt những thiên tài này so với, cách biệt quá nhiều, không có. Tĩnh Chiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Trượng sư huynh là năm đó một cái duy nhất leo lên đại đạo đẳng cấp, nhưng tốc độ cũng không nhanh, nhất là bước vào 91 tầng về sau, hầu như dùng một ngày thời gian, vừa mới trèo lên đỉnh. Một ngày thời gian, Tĩnh Sinh nghe vậy kinh ngạc, lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong. Một ngày, lấy Tần Phong biểu hiện, e sợ liền một canh giờ cũng chưa tới là có thể leo lên đại đạo đẳng cấp. Đại đạo đẳng cấp huyền diệu phi thường, không thể theo lẽ thường đến định đoạt, nhất là bước lên thứ 91 tầng về sau, mỗi người đụng tới đồ vật sẽ khác nhau, vì lẽ đó, tốc độ cũng sẽ trở nên không giống. Tĩnh Chiếu đại sư giải thích, đón đến, lại nói, đương nhiên, tuy nói mỗi người đụng tới đồ vật không giống nhau, nhưng đều là đại đạo đẳng cấp khảo hạch. Chỉ cần thiên phú, tu vi, ý chí đủ mạnh, chính là có thể nhanh chóng leo lên đại đạo đẳng cấp. Như Tần Phong như vậy, Tĩnh Nhạc nói khẽ, vâng, Tĩnh Chiếu trầm giọng nói, Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn ba người cũng bước lên thứ 91 tầng. Tĩnh Sinh nói, Hải Thần Điện mọi người nhìn đại đạo đẳng cấp, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhị trưởng lão, chúng ta Nam Hải tu sĩ cùng đại hạ tu sĩ chênh lệch thật to lớn như thế. Mặc Ngọc một mặt mù mịt, đại đạo trên cầu thang, Tần Phong nhất kỵ tuyệt trần, Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn, Dịch Tầm Tiên bốn người theo sát phía sau, có thể Mục Phong, Mặc Ngọc loại người thực lực, còn có thể đủ quan sát được một chút chênh lệch. Dịch Tầm Tiên, cùng so với Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn ba người chậm một chút hứa, tương đương với nửa cái đẳng cấp. Cái này nhìn như cũng không tính là gì, nhưng đây là thiên phú, tu vi chờ tổng hợp phương diện chênh lệch. Đương nhiên, nhân số chênh lệch cũng là rất lớn. Đại hạ tu sĩ truyền thừa vượt qua chúng ta Nam Hải. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung tứ đại siêu phàm thế lực đều là vượt qua Vạn Tuế thế lực. Đại hạ Hoàng Thất lại càng là được xưng Cửu Châu thế giới đệ nhất thế lực. Mục Phong Ngưng vừa nói, bọn họ vượt qua chúng ta Nam Hải cũng là bình thường, nhưng chúng ta Nam Hải cũng không yếu. Lần này chúng ta chỉ là được một viên đạo châu thôi. Nếu là đạt được nhiều đến mấy viên đạo châu, Kiếm Tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Chân Nhất Giáo Ma Mặc Quân Phú cũng có thể nhanh chóng leo lên đại đạo đẳng cấp. Chênh lệch, thời gian không nhiều,